Huyết Lang báo thù, chương 498, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Vũ Trạch thấy Tào Nghị Hùng có dấu hiệu muốn ra tay, hắn đang định lên tiếng nói, liền bị Đông Phương Hạ vung tay ngăn lại. Đông Phương Hạ cười ha ha, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tào Nghị Hùng, một luồng sát khí băng lạnh ập qua. Bang chủ Tào, trước khi ông tìm Trương Vũ Trạch báo thù, tôi tính sổ với ông trước, tôi sợ ông đến tuổi này rồi, không cẩn thận chết trong tay anh em của tôi, đến lúc đó tôi tìm ai để đòi món nợ cũ 6 năm trước. Hơn nữa, không phải nợ còn thiếu cũng phải trả sao, bang chủ Tào ông nói phải không? Tào Nghị Hùng nghe xong, nheo mắt lại. Huyết Lang đã có nhã hứng, Tào Nghị Hùng tôi sao có thể dám làm mất nhã hứng của cậu chủ nhà họ Đông Phương chứ? Sướng, Đông Phương Hạ cười ha ha. Tào Nghị Hùng đã cảm thấy sát ý hừng hực của Đông Phương Hạ, không đợi Đông Phương Hạ cười xong, liền ném mạnh chai rượu trên bàn xuống đất. Liền sau đó, cánh cửa đại sảnh bỗng nhiên bị đập mở, hơn trăm người cầm đao xông vào như mây đen, hung ác bao vây mười mấy người phía Đông Phương Hạ ở giữa. Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch thấy vậy liền bảo vệ Đông Phương Hạ, Bạch Vĩ dẫn đầu anh em tử sĩ, toàn thân tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Tào Nghị Hùng. Một khi ra tay, mục tiêu của họ chính là lão rùa Tào Nghị Hùng. Đông Phương Hạ cười nhàn nhạt tự rót chén rượu mạnh, sau khi uống cạn cổ họng truyền lên cảm giác như lửa cháy, nặng nề thở ra một hơi. 6 năm trước nhà họ Tư Mã suýt nữa chôn Đông Phương Hạ tôi ở Yên Kinh, Tào Nghị Hùng ông không quên chuyện này, càng sẽ không quên người anh em Mễ Ngạn của tôi vì cứu tôi, buộc bom vào người, bị nổ không còn mảnh xác chứ. Tào Nghị Hùng, người anh em Mễ Ngạn của tôi đang ở trên trời nhìn đó, ông chuẩn bị giải thích với cậu ấy thế nào đây? Thắng làm vua thua làm giặc. Đông Phương Hạ chỉ dựa vào mười mấy người các cậu, cậu cho rằng bây giờ cậu có thể rời khỏi đây sao? Tào Nghị Hùng đang đợi Đông Phương Hạ nói cho ông ta biết lý do, đâu ngờ Đông Phương Hạ lại hạ lệnh trong lúc đang cười. Tuy Tào Nghị Hùng có phòng bị, nhưng tốc độ của Bạch Vĩ vượt quá tưởng tượng của ông ta. Nhưng đúng lúc Bạch Vĩ sắp lại gần Tào Nghị Hùng thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi lại. Vương Thiến Thiến một bên liền vụt ra, chặn Bạch Vĩ, trong chớp mắt hai người giao đấu với nhau. Tuy Đông Phương Hạ biết Vương Thiến Thiến thân thủ không yếu, nhưng anh không thể ngờ được Vương Thiến Thiến này lại có thể giao đấu không phân cao thấp với Bạch Vĩ, một con dao ngắn tinh tế trong tay, có thể nói là vô cùng sắc bén. Trước đó, Bạch Vĩ cũng đánh giá thấp Vương Thiến Thiến, vốn nghĩ rằng Vương Thiến Thiến chỉ là cố vấn, đâu biết cô ta còn có võ công lợi hại. Hai người đấu với nhau, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn và tiếng binh khí đập vào nhau, không nhìn rõ là ai với ai, cách chương.